Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, rốt cục tìm được ngươi. Trạc Diễm vòng quanh tháp để nhìn chung quanh một vòng, phát hiện tựa hồ từ nơi này căn bản vô pháp đi vào. Duy nhất khả năng, đó là lẻn vào thủy. Tâm niệm vừa động, Trạc Diễm liền nhảy vào thao thao bích ba chi, tuy rằng này đây hồn thể trạng thái tiến vào. Nhưng là, vào nước cảm giác như trước cùng thật thể cảm giác hoàn toàn nhất trí. Thẳng đến lúc này, hắn mới vừa rồi rất lớn may mắn bản thân bắt buộc bản thân học xong bơi lội. Bằng không, xem âu yếm nữ tử bị nhốt, mà bản thân lại bất lực là cỡ nào thống khổ. Thương hải thần tháp phía dưới không vào biển thủy ước chừng có hơn 10 trượng chiều sâu. Trạc Diễm một đường lặn xuống, rốt cục tìm được tháp để bên cạnh. Theo bên cạnh bơi đi vào, một đường bay qua, dần dần tầm mắt sáng ngời, rốt cục dĩ nhiên đến tháp để không gian, Trạc Diễm tầm mắt co rụt lại, cái kia ở tháp đường đáy duyên cuộn mình nhỏ giọng ảnh. Không là của Hàn A Lăng sao? Nàng một người cuộn mình ở góc, thân thể cũng hơi hơi có chút run run, thoạt nhìn như vậy yếu ớt không chịu nổi, nhường đáy lòng hắn dâng lên từng trận thương tiếc. Chạy vội đi qua, Trạc Diễm mạnh một phen, đem Tử Tang Lăng ôm vào hoài. Trời biết hắn đang nhìn đến nhẫn theo ngón tay rớt xuống khi tâm tình. Này một đường chạy vội xuyên qua thời không tìm đến nàng thời điểm tâm tình. Còn có xem nàng lẳng lặng nằm hào không một tiếng động tâm tình. May mắn, hết thảy đều còn kịp. A Lăng, ta rốt cục chạy, Trạc Diễm nhanh ôm chặt Tử Tang Lăng. Chỉ cảm thấy hoài thân mình đang ở hơi hơi phát run. Cánh tay hắn cũng bởi vì thất mà phục mà hơi hơi run run. Ta rất lạnh, Trạc Diễm, ta rất lạnh, Tử Tang Lăng linh hồn luôn luôn tại đánh dùng mình. Nàng hiện thời hồn thể quá yếu, lại giật tan tác đại lượng nguyên khí. Trách không được hội cảm giác được lạnh. Trạc Diễm nhanh ôm chặt Tử Tang Lăng, cúi đầu ở của nàng bên tai nói, A Lăng không sợ. Ta đây mang ngươi đi ra ngoài, sẽ không lạnh ân. Tử Tang Lăng gật gật đầu, hướng Trạc Diễm cười, lại coi như đột nhiên ý thức được cái gì thông thường. Nhìn chung quanh nói, ngươi theo dưới nước tìm tới được. Ngươi học biết bơi, đúng vậy, A Lăng, ta không thể mỗi lần đều cần ngươi tới thay ta độ khí. Nếu là ngươi cần của ta thời điểm làm sao bây giờ? Trạc Diễm sủng nịch quát quát Tử Tang Lăng chóp mũi, về sau mang ta đi Thương Hải Thần Đảo. Chúng ta cùng nhau lẻn vào dưới nước, mang ta nhìn xem ngươi đi qua cuộc sống địa phương được không? Nói xong, ôm Tử Tang Lăng đi xuống phương lao đi. Tốt, đến lúc đó chúng ta tái xem ai du hảo. Tử Tang Lăng nói xong, nhìn phía dưới không gian nói, nhưng là hiện tại rất lạnh. Ta sợ hãi đi ra ngoài, không biết vì sao, nàng đột nhiên cảm thấy có chút không dám rời khai Thương Hải Thần Tháp. Của nàng hồn thể ở thần tháp chi còn thật an toàn. Nhưng là đi ra ngoài về sau, có phải hay không đột nhiên vỡ vụn? A Lăng không sợ, ta đã đem ngươi trong cơ thể dư độc thanh lý sạch sẽ. Hơn nữa Diệp Phi Trần khóa linh chi luôn luôn bao lại thân thể của ngươi. Ta mang ngươi sau khi ra ngoài, chỉ cần khóa linh chi duy trì một ngày thời gian, ngươi liền có thể tỉnh lại, không có việc gì, nói xong. Trạc Diễm ở Tử Tang Lăng môi khinh chác một ngụm, cười nói ta không sợ trời không sợ đất A Lăng lá gan khi nào thì trở nên nhỏ như vậy. Hừ, mới không có, Tử Tang Lăng chống nạnh ta vừa mới là lãnh mà thôi. Mới không phải sợ hãi đâu. Bị như vậy nhất rào, Tử Tang Lăng cảm thấy bản thân cũng không lạnh như vậy. Cũng không sợ, chỉ vào lòng bàn chân nước biển nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Hảo, Trạc Diễm nói xong một tay nắm ở Tử Tang Lăng thắt lưng. Thả người nhảy, nhảy vào thủy, rõ ràng tuy rằng là hồn thể, nhưng là nàng cũng không sợ thủy. Nhưng là, này môi lại gần là cái gì? Tử Tang Lăng chớp mắt. Chỉ thấy Trạc Diễm chính nhẹ nhàng từ từ nhắm hai mắt. Thật sâu hôn nàng, của hắn lông mi ở thủy hơi hơi rung động, của hắn mặc phát cùng của nàng ở thủy giao chiến. Tuy hai mà một, vì sao này vài chục trượng khoảng cách đột nhiên trở nên ngắn ngủi như thế? Hắn, độ khí, đều còn không có vượt qua Nghiện đâu. Trạc Diễm ôm Tử Tang Lăng bay đến mặt biển chi, hai người thân hình ở mờ mịt bích ba bay vút, Thương Hải Thần Tháp ở tầm mắt dần dần thu nhỏ lại. Biển ý thức ở ngoài, Trạc Diễm mạnh mở mắt, hắn rốt cục đem Tử Tang Lăng hồn phách mang xuất ra. Chỉ cần lại tĩnh dưỡng một ngày, của nàng hồn phách liền hoàn toàn ổn định, mới hảo hảo tĩnh dưỡng nhất mấy ngày, có thể triệt để khôi phục. Trạc Diễm đem Tử Tang Lăng ôm vào hoài, cảm nhận được hoài nhân khôi phục ấm áp thân thể, còn có nàng dần dần vững vàng hô hấp, rốt cục triệt để yên lòng, hiện thời trầm tĩnh lại, hắn mới cảm thấy, bản thân cả người đều coi như thoát lực thông thường, vuốt ve nàng hai gò má ngón tay, đều ở không khỏi run run, may mắn hắn còn kịp. Trạc Diễm thâm hít sâu, đôi môi nhẹ nhàng hôn qua Tử Tang Lăng mặt mày, cuối cùng dừng ở nàng có chút trắng bệch môi, nhẹ nhàng hàm chứa, cũng không dám xâm nhập, trời biết hắn có bao nhiêu sao sợ hãi, hiện thời cho dù nàng đã không có việc gì, hắn như trước nghĩ mà sợ phát run, hắn đến cùng ứng nên làm như thế nào, mà nàng lại như thế nào có thể làm cho hắn yên tâm. Hiện thời hắn không thể lúc nào cũng khắc khắc đem nàng hộ tại bên người. Mà một khi rời xa, hắn lại nên như thế nào mới có thể phòng ngừa cùng loại sự tình lại lần nữa phát sinh. Trạc Diễm đột nhiên tâm niệm vừa động, nhớ tới ở Thiên Ma Cung Tàng Các đã từng gặp qua một đoạn nước khác chí miêu tả. Nơi đó đã từng nhắc tới, Cửu Tiêu Thiên Vực có một chỗ đặc thù tồn tại, tuy rằng cửu tử nhất sinh. Nhưng là nếu là có thể còn sống theo nơi đó xuất gia nhân, không một sẽ không trở thành Cửu Tiêu Thiên Vực truyền thuyết. Chính suy xét, đột nhiên, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Tử Tang Diễn ở ngoài cửa nói, Trạc Diễm, A Lăng thế nào, ta cảm giác được cực xa địa phương có rất mạnh linh khí dao động. Đang theo chúng ta chỗ phương hướng, Trạc Diễm đáy lòng nhảy dựng, không khỏi cười khổ. Hắn mẫu thân nhân lại tìm đến đây, A Lăng không có việc gì. Ta nói tạm biệt liền mã rời đi, nói xong, Trạc Diễm lấy ra bản thân không gian giới chỉ, cùng Tử Tang Lăng tướng thiếp, lại ấn không gì phá nổi đồng tâm cấm chế, lại cúi đầu hôn hôn Tử Tang Lăng môi, trước mắt không tha nói, A Lăng, chờ ta, dứt lời, Trạc Diễm đứng dậy đi nhanh hướng về cửa phòng đi đến. Lại đang tìm thấy cửa phòng xuyên thời điểm, đột nhiên phản hồi, khuynh thân đem Tử Tang Lăng bế ôm, thế này mới mở cửa đi ra ngoài, là của ta mẫu thân người đến, ta hiện tại phải mã rời đi, Trạc Diễm đối hai người nói, A Lăng đã không có việc gì. Bất quá hồn thể còn có chút bất ổn, khóa linh chi còn cần liên tục một ngày, chờ một ngày sau, liền có thể tỉnh lại, nói xong. Ánh mắt hướng Diệp Phi Trần đảo qua nói, lần này đến cùng là ai hạ độc hại nàng. Cha ra nói với ta, nhất định làm cho bọn họ sống không bằng chết. Dứt lời, Trạc Diễm không dám lại chậm trễ. Đạp phi hành khí xoay người liền biến mất không thấy. Hắn quyết không thể nhường mẫu thân biết Tử Tang Lăng tồn tại. Bằng không, hắn tưởng cũng không dám tưởng, Tử Tang Diễn thu hồi ánh mắt. Đối Diệp Phi Trần nói, ta tin tưởng ngươi hẳn là đem hết ở cứu nàng. Bất quá, ngươi phủ nhân có phải không phải nên thanh lý một ít? Ngoặc kép, hết chương.